Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 195, đây là ý trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam đệ, Thiệu Nhị còn không có tin vào chuyện Thiệu Tam vừa mới chết. Hắn là ôm lấy Thiệu Tam kêu gào. Có thể thấy được tình cảm của hai người rất là tốt. Đáng tiếc Thiệu Tam đã tuyệt khí bỏ mình. Hắn có kêu khản cổ, cũng không có được ích lợi gì. Là mày đã giết em trai tao. Thiệu Đại là anh cả. Hắn dù có đau lòng, nhưng bình tĩnh hơn Thiệu Nhị quá nhiều. Ngay khi Thiệu Tam bị đánh bay ra bên này, hắn liền là đã đi tìm nguyên nhân. Nhưng nhìn quanh nơi đây, ngoài ba huynh đệ bọn họ, cũng chỉ có một cái tên thanh niên đang tại bên kia. Thiệu Tam cũng là vì lên sát tên kia mà bị trúng phải độc thủ của đối phương. Hắn không có nghĩ ra ai khác ngoài tên thanh niên kia đã ra tay diệt đi tam đệ của hắn. Duy nhất làm cho hắn ngạc nhiên là lão tam của hắn có phế đi nữa cũng là một cái yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ. Trong khi tên thanh niên kia, dù có thành công đột phá, thì cũng chỉ là yêu sĩ nhất trọng sơ kỳ mà thôi. Làm sao có bản lĩnh diệt đi tam đệ của hân được? Ong, giác, ấm, là ba người tụi mày làm hỏng tao đột phá yêu sĩ nhị trọng. Như vậy thì lấy mạng của tụi bay đến bồi thường lại đi. Lớp võ bao quanh thân thể do tạp chất cùng chân khí cô đọng lại dưới sự dùng lực của Trần Vân Thanh tan biến. Trần Vân Thanh mộ bộ rất là tuấn tú xuất hiện trước mắt của hai người huynh đệ Thiệu gia huynh đệ còn lại. Khí tức cũng là yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Một chân bước vào yêu sĩ nhị trọng, mới đột phá liền đạt được cảnh giới như thế đáng lý Trần Vân Thanh phải vui vẻ mới đúng. Nhưng gương mặt của Trần Vân Thanh hiện tại không có lấy gì là vui vẻ cả. Bên trong ánh mắt còn là chứa toàn lửa giận ngút trời. Như muốn đem trời đất này thiêu rụi đi một dạng. Trần Vân Thanh hắn sao có thể vui mừng cho được. Thứ hắn muốn là đột phá yêu sĩ nhị trọng cảnh giới kia kia. Mà không phải là yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ như hiện tại. Đây là sự kỳ diệu của Dung Thiên Quyết cùng đường nội mạch thứ 10 mang lại kinh hỉ cho hắn. Đáng lý hắn là có thể đột phá thành công rồi. Chỉ còn có vài giây nữa thôi là hắn đã đại công cáo thành. Nhưng đúng cái lúc này, tên khốn kiếp Thiệu Tam kia lại chạy đến tấn công. Làm cho Trần Vân Thanh hắn không thể nào không dừng lại đang đột phá đến điểm mấu chốt để ra tay diệt đi tên kia. Chỉ còn tầm 3 giây nữa mà thôi. Đúng vậy, chỉ còn tầm 3 giây nữa thôi là hắn đã có thể đột phá yêu sĩ nhị trọng rồi. Vì cái gì mấy tên này không để cho hắn kia chứ? Cũng là tại bọn chúng hại hắn không thể đột phá thành công. Bọn chúng đều phải chết. Phải chết hết. Là mày sát em trai của tao. Mày nhất định phải đền mạng. Thiệu thị đệ nhị thức. Sát. Thiệu nhị cũng là đã từ bên trong bi thương quay trở lại hiện thực. Hắn nhìn hung thủ sát hại tam đệ của hắn tên thanh niên bên kia. Ánh mắt là đỏ ngầu. Liền là lấy đại đao trên lưng ra, thì triển Thiệu gia tuyệt kỹ đao pháp tấn công. Không hãy nói đao pháp của Thiệu gia có bao nhiêu lợi hại. Chỉ nói đến yêu sĩ tam trọng trung kỳ chân khí phát ra. Đúng là kinh khủng vô cùng. Đao khí đi đến đâu? Liền là kèm theo tiếng cuồn phong bị cắt đoạn. Không khí xung quanh không khỏi hỗn loạn hẳn lên. Keng, keng, giác, rầm rầm. Đao mang kèm theo chân khí khủng bố kéo đến. Không khí xung quanh như là bị cắt ra làm đôi. Khí tức khủng bố hướng Trần Vân Thanh sát đến. Chiêu thức đao pháp này rõ ràng đã đem mọi con đường có thể tránh thoát được của Trần Vân Thanh phong cấm. Trừ khi thực lực cao hơn Thiệu Nhị quá nhiều. Nếu như không, chắc chắn chỉ có thể bị chẻ ra làm mấy đoạn kết cục. Không trúng, sao có thể? Thiệu Nhị kinh ngạc kêu lên. Một đao kia của hắn là dùng toàn bộ chân khí trong cơ thể của mình có được. Cùng Thiệu thi đao pháp tuyệt thế vô song. Theo lý tên thanh niên này chỉ vừa đột phá yêu sĩ này đã bị chạm đến cha cũng không còn mới phải. Nhưng giờ nhìn lại, đao của hắn bổ xuống chỉ trúng toàn đá là đá. Lưỡi đao còn ghim sâu tại bên dưới lòng đá cả mét kia kia. Phản chấn do chạm trúng đá cũng làm cho hai tay của hắn chảy đầy máu tươi. Còn người mà hắn muốn diệt là tên thanh niên kia tại nơi nào? Sao hắn lại không có trông thấy? Lão nhị, cẩn thận phía sau lưng của em. Dầm, Dầm, phốc, Thiệu Đại là yêu sĩ tam trọng hậu kỳ. Ánh mắt cực kỳ cao. Hắn cảm giác có chút không ổn sau chiêu đao thần sầu của nhị đệ của mình. Đang là muốn lên tiếng nhắc nhở. Nhưng lời nói của hắn có vẻ vang lên có chút muộn. Tên thanh niên kia thân ảnh như ma mị đã đến tại phía sau lưng nhị đệ của hắn. Ngay khi nhị đệ của hắn phản ứng lại thì đã trúng chiêu của đối phương. Hiện tại sinh tử không rõ. Thằng chó kia, tao liều mạng với mày. Thiệu Đại thần sắc giận dữ. Lập tức nắm lấy đại đao tấn công Trần Vân Thanh. Đến bây giờ, hắn còn không có hiểu Trần Vân Thanh không phải là một tên bình thường mới đột phá yêu sĩ như bao tên khác thì hắn cũng là quá ngu ngốc rồi. Nhưng biết thì thế nào? Hai người anh em của hắn liền đã bỏ mạng trong tay đối phương. Hắn làm sao không đi báo cái mối thù này? Dù cho có chết, hắn cũng không có tiếc. Xẹt, xẹt, phốc, dầm, sự thật cũng không khác Thiệu Đại ý nghĩ là bao. Hắn đại đao còn không kịp chạm vào người đối phương, thì đã bị kiếm của đối phương đâm xuyên tâm. Nghịch lý một nỗi là đối phương xuất kiếm như thế nào? Hắn đây cũng không biết. Liền đã bị trúng chiêu rồi. Loại thực này, yêu sĩ tứ trọng chỉ đến như thế là cũng ong, cũng như thường lệ. Sau khi Trần Vân Thanh diệt xong đối thủ, tiểu xà yêu hồn của hắn vẫn là nhanh chóng hiện ra đem yêu hồn của đối phương cắn nuốt. Sau liền biến mất vô ảnh vô tung, như chưa bao giờ xuất hiện một dạng. Trần Vân Thanh ta vẫn là quá nhân từ một chút. Hai, sử dụng huyền linh kiếm đem thi thể của ba người Thiệu gia huynh đệ chôn cất đàng hoàng. Trần Vân Thanh lắc đầu, không khỏi thở dài một tiếng. Hắn bổn ý là khống chế hai người này lại, sau đó dùng dung thiên quyết đem hai người này toàn bộ tinh khí thần cắn nuốt. Với tu vi yêu sĩ tam trọng của chúng, cộng thêm tài nguyên bên trong túi không gian của bọn chúng, hoàn toàn có thể trợ giúp Trần Vân Thanh hắn đột phá thành công yêu sĩ nhị trọng. Nhưng hắn không nỡ ra tay. Nguyên nhân là vì hắn nhìn thấy ba người này quá trọng tình nghĩa. Biết không có khả năng đánh thắng Trần Vân Thanh hắn, nhưng không có một người nào chạy trốn. Vẫn là quyết tử đi lên báo thù cho huynh đệ của mình. Tình nghĩa của ba huynh đệ này làm cho Trần Vân Thanh hắn cảm phục. Nên là hắn không có đi làm hại thi thể của bọn họ. Cho ba người một cái kết mồ yên mã đẹp. Như vừa rồi, một trong hai người này chạy đi, Trần Vân Thanh hắn liền đã tàn nhẫn ra tay. Hắn cũng hy vọng gặp mấy tên vô tình vô nghĩa thế này để thôn phệ một cái thống khoái. Đáng tiếc ba người này không phải. Hắn cũng không thể làm gì. Chung quy lại, Trần Vân Thanh hắn không phải là tàn nhẫn hạng người. Nếu ba người này vừa rồi không cùng hắn ra tay, hủy đi hắn đột phá đến quan trọng thời khắc, đem cơ duyên của hắn hủy đi. Có thể hắn còn cùng ba người này là bằng hữu cũng nên. Có thể đây là ý trời. Trần Vân Thanh lắc đầu. Hắn là vì sợ lúc đột phá có người hay yêu thú đến phá hoại. Liền là đã chọn cái hắc thạch sơn ít có người dám lui tới nơi đây. Bên ngoài dùng những tảng đá lớn nhất để che chắn cửa động. Còn lấy ra cái lệnh bài của Hoàng Ngữ để bên ngoài cách hắn 3 mét. Nghĩ như xui xẻo có người phá đi cửa động. Khi vào nơi này nhìn thấy cái lệnh bài chấp sự kia của Hoàng Ngữ. Vì nể sợ hung danh của Trấn Nam Đạo, những người xâm phạm sẽ bỏ qua cho hắn. Không có dám cùng Trấn Nam Đạo đắc tội quá thảm. Nhưng là không nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất cũng đã xảy ra. Mấy người này chẳng những vào động, còn không có sợ uy hiếp của Trấn Nam Đạo. Thành ra mọi chuyện mới thành ra nông nỗi như thế này. Bên ngoài sơn động bên dưới hắc thạch sơn. Bên trong túi không gian của cả ba người này đều không có nói địa điểm buôn bán hắc u quả. Ta phải đi nơi nào đem nó bán ra đây? Sau khi hái tất cả hắc u quả đưa vào bên trong nhẫn chữ vật, đi ra bên ngoài cửa động này, Trần Vân Thanh lại lâm vào trầm tư. Hắc u quả, đây là nguồn cơn làm ra bi kịch cho ba tên Thẩm gia ba huynh đệ. Trần Vân Thanh hắn sau khi đem ba người kia chôn cất, lấy Nam Hoang Kỳ Thư ra xem xét, liền là biết đây là loại quả gì, công dụng của nó ra làm sao. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc cách chương.